10. Hùng tâm vạn trượng, tài hoa hoành dật, hùng tâm thừa mứa, tài hoa tràn trề. Đại loại vậy. 11. Nguyên bản, thường đắc quân vương đái tiếu khán, lấy ý bài. Thanh bình điệu, thứ ba của tiên thi Lý Bạch ca tụng sắc đẹp của Dương Quý Phi. Chi tiết mời lên gú. Gồ Việt Nam. 12. Bài tra, bài trừ khử tra tìm kiếm. Cách chương.